Chương 1021, đối kháng. Võ tổ thần hoàng cơ hồ không thể tin được lời này theo đệ đệ của hắn trong miệng nói ra, phát rồ sao bọn họ đều là có liên hệ máu mủ đó a, hắn phát hiện hắn sai, một mực không để ý đến hắn nhị đệ cảm thụ, lúc trước thì không nên đáp ứng xen cô gái nông thôn diễn xuất. Cũng không nghĩ tới đệ đệ của hắn sẽ đối với thiên chủ chi vị như vậy có ý kiến. Thời gian nhanh đến, như thế nào giao không giao Dương nhị hoàng nhất quyền thì đánh vào tứ hoàng tử trên thân, cái sau tiếng kêu rên liên hồi. Hắn đau à, cầu xin tha thứ, nhị thúc, tha mạng à, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, đừng giết ta. Ha ha. Dương nhị hoàng ngửa mặt lên trời cười to, rất ưa thích trưởng khống người khác sinh tử cảm giác. Nhị hoàng tử khinh bị nói, lao tứ, ngươi thật không có tiền đồ. Tố mẫn ngũ tỷ nói, tứ đệ, ta xem thường ngươi. Lục tỷ nói, tứ ca, ngươi vẫn là ta biết tứ ca à, im miệng. Dương đồng thị không lại trầm mặc, phu quân, đây đều là kiếp số, không cần phải để ý đến chúng ta. Ngươi đào tẩu đi, đuổi kịp Tố Mẫn. Tố Mẫn, Tố Mẫn, các ngươi đều để ý như vậy nàng, thì không để ý chúng ta chết sống à? Tứ hoàng tử khóc lớn lên, con ngươi dữ tợn, hai chân một mực dốc hết ra, điển hình hạng người ham sống sợ chết. Võ tổ thần hoàng đối tứ hoàng tử cũng là thất vọng à? Dương nhị hoàng lần này một chân đạp bay võ tổ thần hoàng, cái sau thật không có chống cự. Nhị hoàng tử hô to, phu hoàng đi à? Dương đồng thị trong mắt đỏ hoe hô. Triệu Phi cùng những người khác nhắm mắt lại, không muốn xem võ tổ thần hoàng hình dạng. Giao ra Dương nhị hoàng bắt đầu đi hướng võ tổ thần hoàng, cái sau đứng vài cái lại đưa nở dê lên. Nhị đệ ai là ngươi nhị đệ, võ tổ thần hoàng tẩu hỏa nhập ma, giết cửu trọng thiên thật nhiều người, lao tử đại nghĩa diệt thân. Dương nhị hoàng con ngươi tản ra huyết sắc, nồng đậm sát ý phốc. Võ tổ thần hoàng nghe nói như thế lại thổ huyết, sắc mặt cơ hồ không có huyết sắc, tu vi rơi xuống mấy cái cấp độ. Nhìn lấy Dương nhị hoàng nhìn chằm chằm thiên địa lao lung, tứ hoàng tử trong lòng run lên. Nhị thúc, ngươi bỏ qua cho ta đi, coi ta là một con chó, đáng thương xuống. Những người khác lại là một trận khinh bỉ. Tốt, còn kết thúc. Dương nhị hoàng quyết định, không giết mấy cái, võ tổ thần hoàng là sẽ không mềm lòng. Động thủ hắn ra lệnh những thị vệ kia, thế nhưng là cái sau thì cùng làm như không nghe thấy, không nhúc nhích. Động thủ chuyện gì xảy ra không có nghe được Dương nhị hoàng sinh khí, nhướng mày nhíu một cái, tâm lý ám đạo thị vệ không cần phải thoát ly hắn thao túng mới là. Khắc hô, bọn họ là sẽ không nghe được. Lăng Vân bên này một trận vũ khí dâng lên, sau đó hắn thì xuất hiện mọi người tầm mắt xuống. Võ tổ thần hoàng tâm lý vui vẻ, thái thượng đế quân tới, vậy liền đại biểu Tố Mẫn không có việc gì. Tất cả mọi người trong lòng dâng lên hy vọng, nhìn lấy Lăng Vân cảm giác cũng không giống nhau. Thái thượng đế quân ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta khụ khụ, ngươi không có đi hộ thân Dương nhị hoàng đầu tiên là giật nảy mình, sau đó lập tức chấn định lại. Ở chỗ này xem kìa, tốt bao nhiêu, đưa cái gì a? Lăng Vân lắc đầu. Nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, nghiền ngẫm mười phần. Võ tổ thần hoàng nói, đế quân, Tố Mẫn bọn họ thế nào? Lúc này hắn quan tâm nhất còn là hắn cái thứ bảy nữ nhi, đây cũng là bị vây ở thiên địa lao lung bên trong người quan tâm. Lăng Vân lắc đầu, đối với võ tổ thần hoàng cười thân bí, cái sau mắt trợn trắng. Dương nhị hoàng nhìn chằm chằm Lăng Vân, con ngươi tả khí bừng bừng, đống nhiên cười nói, nhìn ngươi một thân sạch sẽ, ta liền biết, ngươi không có đi, ngươi thật đúng là gặp may mắn. Lời này rất có đạo lý. Võ tổ thần hoàng trong lòng bọn họ một vấn đề a, lao đầu tử, là ngươi tự mình giải quyết hắn, vẫn là bản đế giúp ngươi động thủ, có ta ở đây, uy hiếp của ngươi liền không còn là uy hiếp. Lăng Vân xuất ra một cái tiêu ngọc, nhẹ nhàng thổi một cái, duyên dáng giai điệu phất qua mọi người bên hai. Thị vệ ánh mắt thanh tịnh, lập tức khôi phục nguyên bản thần thái, nguyên một đám bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, lập tức rút đao đối với Dương nhị hoàng. Dương nhị hoàng trừng to mắt, mi đầu vặn thành một đoàn, thái thượng đế quân, ngươi được làm đấy. Thế mà phá mất lao phu thuật pháp. Chuyện nào có đáng gì? Lăng Vân cười lạnh. Võ tổ thần hoàng cười ha ha, tốt tốt tốt, bản hoàng mệt mỏi, nhị đệ, sinh mệnh của ngươi từ thái thượng đế quân định đi. Nói cho cùng hắn vẫn là không đành lòng thủ túc tương tàn, đồng thời hạ lệnh tất cả thị vệ lui xa xa. Mà hắn liền đi tới thiên địa lao lung một bên, chuẩn bị cứu người. Xấu hổ hắn không nghĩ tới làm sao phá, thiên địa lao lung chính mình phá nát, nhìn ra được là Lăng Vân giúp hắn à, dù sao võ tổ thần hoàng không có nhiều lực lượng. Dương đồng thị bọn họ được cứu về sau, rất cảm kích Lăng Vân, tứ hoàng tử trực tiếp bị võ tổ thần hoàng một bàn tay phiến khuôn mặt. Tốt tốt tốt, ha ha ha ha ha, tới đi, ta làm tốt hết thể chuẩn bị, hôm nay hoặc là ta chết, hoặc là các ngươi chết. Lập tức thân thể của hắn từng sợi chân khí, giống như ngàn vạn đạo dòng nước, khuyết tán đến thân thể của hắn mỗi một góc rơi, cấp tốc cọ rửa khuyết tán. Võ tổ thần hoàng khá quen đây là vũ kỹ vẫn là bí pháp, Lăng Vân vẫn là trước sau như một bình tĩnh, ngồi tại bên cạnh bàn, chậm rãi nhấp trà. Dương nhị hoàng cũng là tôm tép nhãi nhép thôi. Võ tổ thần hoàng nhìn lấy dạng này Lăng Vân, quả thực lo lắng cho hắn a, trên mặt không còn gì để nói. Thì hỏi ngươi có sợ hay không, có sợ hay không? Dương Nhị Hoàng ngửa mặt lên trời cười như điên, con ngươi tràn ngập khinh thường, thần sắc cao ngạo vô cùng. Là ngươi chứa chấp lúc trước chiến bại tà Phật đi. Lăng Vân mở miệng, khoe miệng cười cười, hắn chậm chạp không giết Dương Nhị Hoàng cũng là muốn biết. Ừ, thế mà bị ngươi phát hiện, không sai, chính là ta, tà Phật không phải ngươi Thái Thượng Đế Quân có thế gây. Dương Nhị Hoàng trả lời, lúc trước tà Phật bại trốn, hắn thì thu lưu tà Phật, cái sau coi như có ân tất báo, đáp ứng cho hắn sách cao tu vi. Hai người cũng có một ít giao dịch, không phải vậy tà Phật thương tổn không có nhanh như vậy tốt. Võ Tổ Thần Hoàng bọn họ trợn mắt hốc mồm a, trời ạ, trên mặt mỗi người đều là biểu tình khiếp sợ. Ngươi nhận là được, có thể, ngươi thỏa thích thanh tú đi, cũng nên kết thúc. Lăng Vân trà cũng uống xong, lười nhác cùng Dương Nhị Hoàng nói nhảm nhiều như vậy. Dương Nhị Hoàng chế giễu Lăng Vân cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, muốn để Lăng Vân kiến thức đến tuyệt vọng cùng hoảng sợ, hắn muốn mở ra tà Phật bí pháp. Lập tức toàn thân hắn phát hồng, lực lượng bạo ngược, quấy động thiên địa, trên bầu trời nhấp nhô ầm ầm sấm sét, dày dày mây đen lên dưới, thỉnh thoảng lại lóe qua từng đạo ngân xà rô nở dê như điện quang. TTT từng đạo lôi quang như mãng xà lẻ lưỡi, cũng không lâu lắm Dương Nhị Hoàng toàn thân đã hiện đầy to đến một tấc dọa người điện quang. Từng tầng đem hắn bọc lại, xông lên trời không. Tại cái này lôi điện quấn quanh phía dưới, bản thân khí tức không ngừng bay vụt, nhục thân cũng phát sinh rõ ràng biến hóa. Hắn gân cốt ba rung động đùng đùng, bộ dáng vô cùng đắc ý, toàn thân lôi khí cuồn cuộn, giống như trường giang cuồn cuộn, huyết nhục biến đến càng ngưng luyện, trên da đều phát ra nhàn nhạt lôi trạch, tựa hồ là đang trên thân minh khắc xuống vĩnh hằng nào đó ân ký. Một cỗ hùng bá thiên hạ khí phách khuếch tán ra, có phần để hắn có điểm giống lôi nhân. Cỗ lực lượng này, Võ Tổ Thần Hoàng sợ hãi kinh hãi a, trong lòng cực kỳ chấn động. Lăng Vân lắc đầu, đây chính là tà Phật truyền thụ cho Dương Nhị Hoàng, sao cũng không ra thế nào vận dụng thiên lôi, Dương Nhị Hoàng chính là mình tìm đường chết, Lăng Vân đều không cần động thủ.